Nam chính hắn luôn tuyệt tình như vậy. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Dậu ba khác, mặt trời đã lặn xuống chân trời. Tia nắng vàng cuối cùng trên mái ngói của biệt cung Ô Sơn cũng đã tắt hẳn. Cao Quý Công Công đứng trong Hiên Vũ Các. Theo lệnh của Hoàng đế, trước tiên đã chọn ra các tấu sớ của bộ hộ và bộ lại. Hoàng đế ngồi trước bàn, dưới ánh đèn cầm bút phê duyệt. Dạo gần đây, dù lấy lý do đến Ô Sơn để tĩnh dưỡng nhưng Hoàng đế thực ra đã phải lo liệu vô số chuyện. Từ việc trừ khử những người thân cận cũ của Thái tử Hoành, truy tìm tung tích Lưu Thái Phi, đến việc đối phó với mưu đồ của các thế lực giả vương. Thêm vào đó, quốc khố trống rỗng, binh sĩ thiếu hụt, toàn bộ là những hậu quả rắc rối do tiên đế để lại. Nhìn đống tấu sớ chất cao như núi sau nhiều ngày bị dồn đọng, trong lòng Cao Quý Công Công thầm thở dài. Ở biệt cung Ô Sơn này đã hơn nửa tháng rồi, nhưng Hoàng đế dường như chưa có đêm nào ngủ yên giấc. Hai, Cao Quý Công Công nhìn qua khóe mắt, thấy Hoàng đế đang khoanh vài vòng tròn đỏ trên tấu sớ của bộ hộ. Phủ Đăng Châu, Phủ Vũ Châu và Phủ Phủ Châu đều là những phủ đã tự đề xuất phương án thu bạc theo diện tích đất. Cải cách thuế khóa, Cao Quý Công Công nghĩ ngợi, rồi lên tiếng. Bệ hạ, hôm nay bệ hạ đã xem tấu sớ suốt nửa ngày rồi. Chi bằng để lão nô truyền bữa tối, bệ hạ cũng nên nghỉ ngơi một lát. Tiêu Diễn liếc nhìn ra ngoài trời, đặt bút xuống, đồng ý nói, truyền bữa đi. Cao Quý Công Công mỉm cười nói, lão nô đi ngay, trong lúc chờ bữa, sao bệ hạ không thử xem qua thư từ gửi từ trong cung ạ? Nương nương của các cung đều đã gửi thư tới. Ông ta đặc biệt nói thêm, Huyền Mỹ Nhân ở Tú Di Điện và Cố Tài Nhân ở Bình Thúy Cung cũng có gửi thư. Tiêu Diễn nhìn ông ta một cách thú vị, đưa lên đây đi. Chỉ một lát sau, Cao Quý đã bưng lên một khay đầy thư từ, kèm theo vài hộp được sơn màu sắc rực rỡ. Cao Quý Công Công chọn ra trước một chiếc tua ngọc đẹp nhất. Đây là tua ngọc do Uyển Mỹ Nhân tự tay làm, tay nghề thật tinh xảo, ngay cả trong cung cũng hiếm thấy. Tiêu Diễn liếc qua tua ngọc màu xanh nhạt, nhưng chỉ, một tiếng, hắn tiện tay mở vài phong thư, đều là những đoạn văn dài rằng rặc, trích dẫn kinh điển, khiến hắn cảm thấy hoa mắt sau một ngày dài đọc tấu sớ. Tiêu Diễn khẽ nhíu mày. Định bảo Cao Quý Công Công mang khay thư đi thì bỗng thấy ở góc dưới cùng có một phong thư mỏng nhẹ. Bên trên có dấu niêm phong của Bình Thúy Cung, là thư của Cố Nghi. Trong lòng Tiêu Diễn chợt động, đưa tay lấy bức thư, mở ra đọc, Thu Lật Phú, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Tiếp tục đọc, nhưng thư chỉ có hai trang giấy, mà trang sau toàn là lời lẽ vụn vặt. Chưa đầy một khắc hắn đã đọc xong. Tiêu Diễn cười khinh thường. Cố Tài Nhân bình thường đều qua loa như thế này sao? Trong lòng Cao Quý Công Công thầm kêu khổ. Trách Lục Triều không nhắc nhở đúng cách. Ông ta cười gượng. Hay là bệ hạ viết một lá thư hồi âm cho Cố Tài Nhân? Nhắc cô ấy lần sau chú ý hơn. Tiêu Diễn đặt lá thư xuống. Không cần. Lúc này Cao Quý Công Công mới nhìn thấy ba chữ Thu Lật Phú viết trên đầu bức thư. Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, liền nói, lão nô thấy trên cây hạt dẻ ở núi này vẫn còn vài quả, dù không tươi ngon như hồi cuối hè nhưng hạt dẻ mùa thu béo ngậy. Nếu Cố Tài Nhân thích hạt dẻ, lão nô sẽ sai người đi hái một giỏ thật ngon. Ngày mai khoái mã hồi kinh sẽ gửi đến Bình Thúy Cung cho Cố Tài Nhân. Tiêu Diễn không phản đối. Cao Quý Công Công hiểu ý, lập tức đi lo liệu. Ngày hôm sau, khi vừa qua giờ Thân, trời vẫn còn sáng, Cố Nghi đã nhận được một giỏ hạt dẻ do Lục Triều Công Công vội vã mang đến. Giỏ tre được đặt dưới đất, cao đến đầu gối, bên trong chứa không dưới 100 quả hạt dẻ mùa thu. Hạt dẻ khá to, vỏ nâu bóng loáng, một số quả mới hái còn được bọc trong lớp vỏ gai xanh nâu. Khi chạm vào còn hơi đau tay, Lục Triều cười tươi, giải thích, đây là hạt rẻ mà bệ hạ sai người hái từ Ô Sơn Khoái Mã mang về kinh thành cho tài nhân, để tài nhân thưởng thức hạt rẻ tươi ngon. Nhưng, hạt rẻ này vẫn còn sống mà. Cố Nghi đang định sai người mang giỏ hạt rẻ đến phòng bếp thì Lục Triều lại nói. Bệ hạ đọc thư của tài nhân, nói rằng công thức nấu ăn tài nhân viết rất khéo léo. Sao tài nhân không tự tay làm thử? Đến khi bệ hạ hồi cung, tài nhân có thể dâng lên cho bệ hạ thưởng thức. Cố Nghi ngẩn người, chẳng lẽ thật sự muốn cô đi rang hạt rẻ, luyện tiết ra trường sao? Hay là phải học cách lấy hạt rẻ từ trong lửa? Cô cố nặn ra một nụ cười, cúi chào nói, bệ hạ ban ân, thần thiếp cảm kích khôn xiết. Lục Triều công công đắc ý vì đã làm tròn nhiệm vụ, cười ngọt ngào nói, lời của tài nhân, nô tài nhất định sẽ chuyển đi. Loại hạt rẻ mùa thu này là sự ưu ái duy nhất dành riêng cho Bình Thúy Cung, những nơi khác không có đâu. Cố Nghi, ha ha, cô dừng lại một chút, hỏi, vậy Uyển Mỹ Nhân ở Điện Tú Di Điện có được ban thưởng không? Lục Triều giật mình, không ngờ cố tài nhân lại tinh ý như vậy, đành thật thà đáp, tua ngọc đó của Uyển Mỹ Nhân quả thật tinh xảo, bệ hạ đã thưởng thỏi vàng. Cố Nghi thật không còn lời nào để nói nữa. Trước khi đi, Lục Triều lại tươi cười nhắc nhở cô, ngày mai sẽ lại có Khoái Mã, nô tài sẽ đến lấy thư vào giờ ngọ nhé. Cố Nghi gật đầu cười. Lục Triều nhớ lại lời dặn của sư phụ, liền nhắn thêm, tài nhân có thể viết nhiều thêm vài câu. Sư phụ nói hoàng thượng rất thích đọc thư của tài nhân. Chỉ là ngắn quá, Cố Nghi thật khó mà giữ nổi nụ cười được nữa. Lục công công đi thong thả, Đào Giáp ngắm nghía giỏ hạt rẻ, vui mừng nói, đây cũng là bệ hạ nghĩ đến tài nhân đó. Tuy hạt rẻ là vật thường, nhưng theo nô tỳ thấy, tình ý trong đó đâu có thể so với những thứ tục tằn như tiền bạc. Bệ hạ thật lòng nhớ đến tài nhân nên mới tặng hạt rẻ. Cô ấy ngước nhìn Cố Nghi, tài nhân đã nghĩ ra sẽ viết gì cho bệ hạ vào ngày mai chưa? Cố Nghi ngồi xuống ghế gỗ hoa lê, cầm một quả hạt rẻ lên, thấy khó nghĩ thật sự, dù sao thì thưởng bạc vẫn có vẻ tốt hơn. Nhưng mà, sau một hồi suy nghĩ, Cố Nghi dặn Đào Giáp, ngươi đến phòng bếp hỏi xem có cát đen sạch để rang hạt rẻ không? Nếu bây giờ chưa có, vài ngày tới có không? Nhân tiện đến tàng thư phòng lấy ít giấy tuyên có cán dày một chút. Đào Giáp biết cô đã có ý tưởng, liền vui vẻ đáp, vâng, rồi nhanh chóng chạy đi. Cố Nghi ngồi vào bàn dài trong tẩm điện, bắt đầu mài mực, kéo một tờ giấy để phác thảo ý tưởng. Viết thư mệt quá, viết hai trang đã là giới hạn của cô rồi. Hay là vẽ tranh nhỉ? Vẽ một cuốn truyện tranh đơn giản, vừa có thể dễ dàng nâng số trang. Cố Nghi xoa xoa tay, nhấc bút lông lên, vẽ trên tờ giấy tuyên một hạt rẻ hình tam giác. Phần đầu có thêm vài đường nét để diễn tả đó là một hạt rẻ, còn thêm vào chân tay mảnh mai cho hạt rẻ. Kỹ năng hội họa của cô đối với tiêu diễn mà nói chỉ là ở mức vẽ một chiếc cốc thành quả cam, nên cô không thể vẽ thứ gì quá khó được. Tác phẩm của cô là một bộ truyện tranh đơn giản mang tên Hạt Rẻ Chạy Trốn Trong Đêm. Sau khi Đào Cáp lấy giấy tuyên về, Cố Nghi cúi đầu tập trung vẽ. Vẽ đến tận khuya, giờ hợi ba khắc, tại Hiên Vũ Các, đèn đuốc vẫn sáng rực. Cao Quý Công Công đánh bạo khuyên nhủ một lần nữa. Bệ hạ, đêm đã khuya rồi, hay là bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm một chút? Tiêu Diễn ngước mắt lên, đôi mắt màu nâu đen nhìn ông ta. Trẫm không ngủ được, chi bằng xem hết tấu sớ, mệt rồi sẽ ngủ ngon hơn. Cao Quý Công Công thấy trong điện không có người khác, mới dám nói, bệ hạ lại bị bệnh đau đầu tái phát sao? Để nô tài đi tìm y chính đến, kê một bát thuốc an thần cho bệ hạ uống. Tiêu Diễn lắc đầu, cười khinh thường, thuốc an thần đã kê nhiều lần rồi, lần nào cũng chẳng có tác dụng. Thôi không cần, Cao Quý Công Công suy nghĩ một lúc, rồi đề nghị, bệ hạ, phía sau biệt cung này có một hồ nước nóng. Bệ hạ đi ngâm mình một lát, có khi lại giãn gân cốt, ngủ ngon hơn. Hơn nữa, bệ hạ đã đến U Sơn lâu như vậy rồi, hồ nước kia vẫn chưa dùng lần nào. Qua mấy ngày nữa trở về kinh, chẳng phải sẽ tiếc lắm sao? Tiêu Diễn thấy ông ta khuyên nhủ chân thành, bèn đồng ý, nếu vậy, trẫm đi xem thử. Cao Quý Công Công thở phào nhẹ nhõm, lập tức sai người chuẩn bị đèn lồng và y phục. Tiêu Diễn tháo bỏ vương miện, mặc một bộ áo xanh, khoác áo choàng, bước đến hồ nước nóng. Hai cung nhân cầm đèn lồng trắng dẫn đường phía trước. Cả đoàn người đi xuyên qua biệt cung Ô Sơn, đi đến gần hồ nước nóng, thấy hơi nước mờ ảo bốc lên quanh bờ hồ, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn lồng. Tiêu Diễn dường như nhìn thấy bóng dáng một người trong làn sương. Người đó búi tóc đơn giản, quay lưng về phía hắn, cổ trắng như tuyết lộ ra một đoạn. Đó là một người phụ nữ. Tiêu Diễn chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Ai ở đó? Cao Quý Công Công nghe thấy thế giật mình, thò đầu ra nhìn, cũng thấy bóng người trong hồ nước nóng. Là cung nữ nào mắt mù thế này, lại dám làm mất hứng như vậy, nửa đêm canh khuya mà dám đến đây tắm. Bóng người đó đột nhiên giật mình, quay đầu lại, là một khuôn mặt phụ nữ xa lạ. Không đúng, không phải người này. Trong đầu Tiêu Diễn đau nhói, mơ hồ nhớ lại những giấc mơ kỳ quái gần đây ở biệt cung Ô Sơn. Trong mơ, dường như cũng là một hồ nước nóng như thế này và cũng có một người như vậy trong hồ. Nhưng làn khói trắng che phủ, hắn không bao giờ nhìn rõ người đó. Ngay lập tức, cơn đau đầu càng trở nên dữ dội hơn. Cao Quý Công Công thấy sắc mặt hoàng đế thay đổi, lo lắng đi theo sau hắn, không quên quát lớn, bảo cung nữ đó đứng dậy. Như thế này thật là vô phép, phải phạt theo lệ. Tiêu Diễn không nói gì, quay lưng rời đi. Chưa đến giờ ngọ, Lục Triều Công Công lại đến Bình Thúy Cung. Hôm nay mưa phùn đã rơi một lúc, cậu ta thu lại chiếc ô giấy dầu, đứng dưới mái hiên, vừa vặn thấy Cố Tài Nhân bước ra. Trên mặt cô trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy quầng thâm mờ dưới mắt. Có lẽ đã thức khuya. Cố Tài Nhân cầm trong tay một cuốn sách dày khoảng nửa bàn tay, dài và rộng cỡ một bàn tay. Một bên của sách được cố định bằng sợi dây gai nhỏ, có thể dễ dàng lật mở. Lục Triều tò mò hỏi, Tài Nhân cầm gì trong tay vậy? Đây có phải là cuốn sách chuẩn bị cho bệ hạ không? Đúng vậy, Cố Nghi tiến thêm một bước, biểu diễn cho cậu ta xem. Cuốn này tên là Hạt Rẻ Chạy Trốn Trong Đêm. Công Công cầm cuốn sách này và lật nhanh từ đầu đến cuối xem. Lục Triều tròn mắt ngạc nhiên, thốt lên, a, một tiếng, nhìn thấy hạt rẻ nhảy nhót trên trang giấy. Cố Nghi cười nói, Công Công xem, hạt rẻ này đang chạy trốn trong đêm đó. Lục Triều khen ngợi, quả là thú vị, bệ hạ chắc chắn sẽ thích. Cố Nghi đưa cuốn sách cho cậu ta, thấy cậu ta bọc nó cẩn thận trong một chiếc khăn, rồi cẩn thận cất vào trong áo. Mưa phùn dần nặng hạt, càng lúc càng lớn, khoái mã dự định khởi hành vào giờ ngọ phải chờ thêm một canh giờ. Khi khoái mã thúc ngựa đến biệt cung Ô Sơn thì đã là nửa đêm. Cao Quý Công Công chọn ra những tấu sớ quan trọng để mang đến Hiên Vũ Các. Còn những lá thư của các cung phi thì tùy tiện đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ trong tầm điện. Tiếng trống canh ba vang lên. Sau khi luyện kiếm xong, Tiêu Diễn tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Nếu luyện kiếm xong thì hắn có thể ngủ ngon hơn một chút. Nhưng hắn lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia. Qua làn hơi nước mờ ảo, hắn cố gắng vượt qua lớp màn sương mờ như mây. Hắn muốn đến gần hơn nữa, muốn nhìn rõ người trong làn nước kia. nhưng người đó vẫn quay lưng về phía hắn. Hắn định mở miệng gọi, dường như trong mơ hắn đã biết đó là ai, nhưng không nghe thấy âm thanh nào. Hắn cũng không thể phát ra tiếng, chỉ thấy bóng dáng ấy khẽ lay động, dường như cuối cùng cũng sắp quay đầu lại. Tiêu Diễn nín thở chờ đợi, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên. Phịch, hắn bừng tỉnh mở mắt, cửa sổ bị gió đêm thổi tung, mưa tạt xiên vào trong phòng. Cao Quý Công Công đứng ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng động, lập tức mang đèn cầy bước vào tẩm điện, cúi người đóng cửa sổ lại. Cài then, quấy dày giấc ngủ của bệ hạ rồi. Cao Quý quay đầu lại, thấy hoàng đế đã ngồi dậy trên giường gỗ, ngẩn ngơ nhìn cửa sổ chạm khắc hoa văn. Bệ hạ có khát nước không? Trên bàn có chén trà, nếu muốn uống trà nóng, nô tài sẽ mang lên ngay. Tiêu Diễn không còn buồn ngủ, lắc đầu, không cần, để lại cây đèn là được. Cao Quý nghe theo, để lại cây đèn trên bàn nhỏ rồi lui ra khỏi tẩm điện. Tiêu Diễn thấy trên khay có một chồng thư từ, trong đó có một bức dày cỡ nửa bàn tay. Hắn rút ra xem, hóa ra là của Bình Thúy Cung. Hắn mở ra, bên trong là một cuốn sách. Trên bìa viết, hạt dẻ chạy trốn trong đêm. Trên khuôn mặt Tiêu Diễn hiếm khi hiện lên biểu cảm vừa buồn cười vừa bất lực. Đúng là làm chuyện gì đâu không? Hắn lật trang đầu tiên, nhìn thấy trên tờ giấy tuyên trắng vẽ một vật hình tam giác. Hai bên có vài nét bút mảnh, bên dưới là hai đường uốn lượn, phía trên góc phải còn vẽ một vầng trăng khuyết. Nếu không có tựa đề chỉ dẫn, hắn có lẽ đã không nhận ra đó là một hạt dẻ. Hắn nhẫn nại lật sang trang thứ hai, vẫn là hạt dẻ cùng vài nét bút mảnh, nhưng vị trí của các nét bút dường như thay đổi chút ít. Vầng trăng khuyết trên cao cũng dịch chuyển. Tiêu Diễn khẽ bật cười, cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn gấp cuốn sách lại, rồi từ từ lật nhanh từ đầu đến cuối. Khi hắn lật, những trang giấy phát ra tiếng vù vù, nhẹ nhẹ, vầng trăng khuyết dịch chuyển nhanh chóng từ đông sang tây. Hạt dẻ có tay chân như thể đang thực sự chạy trốn trong đêm. Thật là trẻ con, vô cùng trẻ con. Tiêu Diễn gấp cuốn sách lại, nằm trở lại giường, nhưng chỉ một lát sau, hắn lại cầm cuốn sách lên. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn xem lại cuốn hạt dẻ chạy trốn trong đêm thêm lần nữa. Sau khi xem đi xem lại nhiều lần, cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị. Cách chương.